Bất diệt bá thể quyết, chương 549, Thanh Hồng giáo chủ chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hống hống hống từng đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm từ cửu tiêu bên trên vang vọng mà lên toàn bộ bầu trời, mây xanh cuồn cuộn, huyễn hóa thành đạo đạo vân long, tại cửu thiên bên trên cuồn cuộn quấn quanh, liếc nhìn lại, khủng bố mà hùng vĩ. Vân Chi Ý Cảnh, Ân lão cầm trong tay bách thú côn, đôi mắt kinh hãi mà nhìn xem vờn quanh ở chung quanh từng đạo vân long. Cái này Mộ Phong lại ngộ ra được ba loại ý cảnh. Hắn là làm sao làm được? Quảng Nguyên Hóa khiếp sợ hai mắt trợn tròn, nhưng trong lòng dần dần dâng lên một cỗ vẻ sợ hãi. Kẻ này dựa vào kiếm chi ý cảnh cùng chiều dương ý cảnh liền có thể bại hắn, hiện tại lại dùng ra loại thứ ba vân chi ý cảnh, hắn cùng Ân lão liên thủ còn có thể đối phó được hắn sao? Hống hống hống, bỗng nhiên, vờn quanh ở chung quanh từng đạo vân long, điên cuồng hướng lấy Ân lão, Quảng Nguyên Hóa hai người đánh tới. Cuồng lãng đao tuyệt, Quảng Nguyên Hóa hai tay cầm đao, một đao tiếp một đao, cấp tốc chém ra, nói đạo ánh đao càn quét mà ra, như cuồng mãnh thủy triều, xé rách từng đạo vân long. Ân lão thì là treo lơ lửng giữa không trung, bách thú côn bên trong vô số đường vân phát sáng lên, từng cái linh thú hư ảnh tự côn bên trong tuôn ra ra, vờn quanh tại Ân lão chung quanh, ngăn cản bốn phía công tới vân long. Nhưng mây quá mức mờ mịt vô hình, Quảng Nguyên Hóa, Ân lão xô nát vân long, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thành mới vân long, lấy điên cuồng chi thế tiếp tục hướng lấy bọn hắn công kích mà tới. Vô tận vân long chỗ sâu, Mộ Phong cầm trong tay song kiếm, quanh thân hơi khói như rồng, cấp tốc vờn quanh xoay tròn, khiến thân hình của hắn mờ mịt mà huyền bí. Bỗng nhiên, Mộ Phong đôi mắt lấp lóe một sợi óng ánh thần mang, rơi tại phía trước vân long trung ương Ân lão trên người. Chém, đột nhiên, Mộ Phong một kiếm chém ra, hoành chỉ Ân lão. Huyền diệu gợn sóng bột rửa mà ra, trải rộng trên bầu trời Ly Hỏa Vương Đô vô tận vân tiêu triệt để bị dẫn động. Chỉ thấy biển mây chỗ sâu, cuồn cuộn lên cuồn cuộn mây sóng, một đạo cao hơn một đạo, phù diêu thẳng bên trên, quý vi tráng quan. Vương Đô bên trong, vô số võ giả đều bị thiên khung chỗ sâu khủng bố mây sóng rung động. Đạo này mây sóng chừng vạn trượng chi cao, như là như sóng biển, cấp tốc cuồn cuộn mà lên, sau đó hướng phía Ân lão, Quảng Nguyên Hóa quét ngang mà đi. Không được, Ân lão, Quảng Nguyên Hóa sắc mặt đồng thời đại biến. Ân lão lạnh hừ một tiếng, cắn nát tay trái ngón cái trên người côn một vòng. Bách thú côn thôn về Ân lão tinh huyết về sau, phảng phất sống, phun trào ra hừng hực huyết mang. Nguyên bản hộ tại Ân lão quanh thân đông đảo linh thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, càng đem huyết mang hít thu vào, hư ảnh thân thể dần dần hóa thành thực chất, khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Bách thú hư ảnh, ngưng, Ân lão hai tay bóp quyết, lăng không đánh ra, chỉ thấy đông đảo linh thú hòa làm một thể, hóa thành một con chừng trăm trượng khổng lồ huyết sắc cự thú. Cản, Ân lão ánh mắt ngưng trọng, lăng không một chỉ, huyết sắc cự thú gào thét mà ra, thân hình lại phồng lớn lên mấy lần, như một tòa núi nhỏ cản tại Ân lão trước mặt. Quảng Nguyên Hóa sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, đôi mắt chỗ sâu lộ ra ngoan tuyệt chi sắc, tự không gian linh giới bên trong lấy ra một tấm bùa chú. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Quảng Nguyên Hóa tay phải bóp quyết, đem phù lục ném đi ra, hừng hực kim mang tự phù lục bên trong phun trào mà ra, hóa thành một tấm trăm trượng đại thủ, đem Quảng Nguyên Hóa nắm tại lòng bàn tay. Rầm rầm, mây sóng tốc độ cực nhanh, cuồn cuộn mà đến, chút xuống mà dưới. Tại vạn trượng mây sóng trước mặt, vô luận là Ân lão vẫn là Quảng Nguyên Hóa, đều quá mức nhỏ bé, trong chớp mắt liền bị mây sóng bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Khi mây sóng dần dần lắng lại về sau, Ân lão sắc mặt có chút trắng bệch nhưng lại chưa thụ thương. Mà trước người hắn huyết sắc cự thú vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là có chút ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Trái lại Quảng Nguyên Hóa, nguyên bản từ phù lục hình thành trăm trượng đại thủ triệt để hỏng mất, mà Quảng Nguyên Hóa thì là miệng phun máu tươi, toàn thân chật vật. Nguyên bản đoan trang mà tề chỉnh thanh sam, sớm đã rách mướp, đầu bên trên búi tóc cũng là tán loạn, chợt nhìn càng giống là tên ăn mày. Quảng Nguyên Hóa trong lòng thở dài một hơi, cái kia kinh khủng mây sóng cuối cùng là chặt, hắn còn thật cho rằng, vừa rồi hắn sẽ chết tại mây sóng trọng áp dưới. Cái này Mộ Phong quá kinh khủng, ba loại ý cảnh a, đây cũng không phải là ta cùng Ân lão có thể bắt lấy. Nhất định phải thông chi Thanh Hồng Võ Vương, Quảng Nguyên Hóa trong lòng đã manh động thoái ý, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sợ hãi. Chém, trong nháy mắt này, một đạo như thiên uy tiếng quát từ Quảng Nguyên Hóa phía trước mây xanh chỗ sâu truyền đến. Chỉ thấy Mộ Phong cầm trong tay song kiếm, vô cùng nhanh tốc độ vượt ngang mà đến, vô tận hơi khói quanh quẩn tại hắn quanh thân, hiển hóa xuất đạo nói vân long, thủ hộ lấy hắn. Mộ Phong, Quảng Nguyên Hóa con ngươi thít chặt thành châm, trong lòng ý sợ hãi càng sâu. Nhưng Quảng Nguyên Hóa dù sao cũng là Thanh Hồng giáo chủ thân kinh bách chiến, minh bạch hiện tại lui đã muộn. Chỉ cần ngăn chờ Mộ Phong một chiêu, Ân lão liền có thể chạy đến chi viện. sau đó ta liền có thể thoát thân đi thông chi Thanh Hồng Võ Vương. Giờ phút này, Quảng Nguyên Hóa bình tĩnh lại, hắn liếc mắt Ân Lão cách hắn khoảng cách trong lòng đại định. Cuồng khiếu đao phong, Quảng Nguyên Hóa hít sâu một hơi, hai tay chém ngang mà ra, đao ý gột rửa mà ra thi triển ra mạnh nhất một thức. Nói đạo ánh đao, như cuồng phong càn quét, phô thiên cái địa hướng phía Mộ Phong phủ tới. Mộ Phong mặt không biểu tình, hắn chỉ ra một kiếm, sau đó chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi chính là kinh thiên động địa bạo tạc thanh âm. Chỉ thấy Mộ Phong phía sau vô tận vân khí, nhao nhao ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một thanh chừng mấy trăm trượng khổng lồ vân kiếm. Càng quỷ dị hơn là, vân kiếm bên trên, một vòng óng ánh mặt trời mới mọc hư ảnh, treo cao mà bên trên, vẩy xuống quang huy, đem vân kiếm nhuộm thành kim hồng sắc. Tại thời khắc này, Mộ Phong đồng thời thi triển ra kiếm, mây cùng mặt trời mới mọc ba loại ý cảnh cũng mà lại hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Chém, Mộ Phong lại quát một tiếng, vàng óng ánh vân kiếm trùng điệp chém xuống dưới. Như cuồng phong vô tận đao quang, tại vân kiếm trước mặt giống như giấy yếu ớt không chịu nổi, nháy mắt bị xé nứt ra. Vân kiếm thế như trẻ tre, ngang qua trời cao, nháy mắt tự Quảng Nguyên Hóa đỉnh đầu bên trên chém xuống dưới. Xong, góc truyện audio.com, Ân Lão đang nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến, nhưng hắn trông thấy trước mắt một màn này, hắn liền đã minh bạch hắn đã cứu không được Quảng Nguyên Hóa. Không, Quảng Nguyên Hóa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Tại hạ xuống quá trình bên trong, hắn toàn thân đều nổ tung từng đạo huyết vụ, võ vương thân thể đang không ngừng sụp đổ. Ầm ầm, khi Quảng Nguyên Hóa trùng điệp rơi xuống mặt đất nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ mà đi. Khi bọn hắn trông thấy Quảng Nguyên Hóa nháy mắt nhao nhao hít sâu một hơi, nhao nhao rung động nói không ra lời. Chỉ thấy Quảng Nguyên Hóa tự chỗ mi tâm một mực hướng xuống, chém thành hai đoạn, toàn thân máu thịt be bét, chết không thể chết lại. Chết, chết rồi, võ vương liền chết như vậy. Vô số người ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, phảng phất căn bản không tin tưởng xuất hiện tại sự thật trước mắt. Mặc dù Quảng Nguyên Hóa vừa mới nhập võ vương, chỉ là nhất giai võ vương sơ kỳ mà thôi. Nhưng đó cũng là võ vương a, người ta dậm chân một cái toàn bộ vương quốc đều muốn chấn động. Dạng này vô thượng cường giả cứ như vậy chết tại trước mắt của bọn hắn. Mà giết chết loại này cường giả lại chỉ là một tên 14-15 tuổi thiếu niên. Cách chương.